FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, đơn sát địa hạ thành. Đột nhập một đám cung tiễn thủ cùng pháp sư bên trong. Senko trực tiếp mở ra điên cuồng sát lục hình thức. Cái gì mắt thả laser, tay xé quỷ tử, các loại thần kịch tuyệt kỹ bị Senko hạ bút thành văn. Mà đám mạo hiểm giả hoàn toàn thành Senko bia ngắm cùng đồ chơi. Nhất là pháp sư cùng cung tiễn thủ lấy muội tử chiếm đa số. Senko ngược sát, tàn bạo bên trong mang theo một tia tà dị mỹ cảm. Lúc này giáp nhẹ chức nghiệp thật vất vả đuổi đi lên trợ giúp. Senko một đấm xuống, một chuỗi ba, trực tiếp đánh xuyên qua ba tên mạo hiểm lồng ngực. Sau đó đem bọn hắn trở thành vũ khí. Trái dao phải lắc, múa thành gió xe hình. Nhiều đến ngàn người mạo hiểm giả tập đoàn rất nhanh bị Senko loại này vô song cắt cỏ thức tàn. Bạo thu hoạch phương thức giết sợ. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa hướng khống chế trung tâm chạy ra ngoài. Song khi bọn hắn mới vừa chạy trốn tới tương đối quảng trường trống trải. Một đạo màu trắng cột sáng trong nháy mắt rơi xuống. Đem bọn hắn bao phủ lại. 3 giây qua đi. Bị cột sáng bao phủ mạo hiểm giả trực tiếp biến thành cho bụi. Cái gì cũng không có lưu lại. Chư thần đột nhiên xuất hiện liên hợp tiến công. Bị đột nhiên trở về Senko trực tiếp cho hung hăng nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Senko hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đóng lại tiến về bầu trời đình viện thông đạo. Triệt để bóp tắt tất cả quyến tộc tiến về địa hạ thành phương thức. Ngay từ đầu, có quyến tộc không biết sống chết. Thế mà liên hợp lại kháng nghị Senko ác liệt lũng đoạn hành vi. Nhưng là Senko vô luận là chính mình thực lực vẫn là dưới trướng thế lực đều là phóng đại. Bây giờ căn bản cũng không cần quan tâm những đồ chơi này ý nghĩ. Đám người kia nhảy hoan, trực tiếp một phát quang pháo xuống. Lập tức toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Cái khác quyến tộc nhìn một chút cái này trụ sở đã bị san thành bình địa quyến tộc địa chỉ ban đầu. Lập tức tan tác như chim muông, lấn yếu sợ mạnh rác rưởi. Thông qua giám thị ma pháp, nhìn xem bầu trời đình viện phía dưới phát sinh một màn. Senko phát ra cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một đôi bạch ngọc không tì vết cánh tay nhẹ nhàng từ phía sau ôm hắn. Nhuyễn nị thanh âm phun ra lấy mê người hương thơm từ phía sau vang lên. À rồi tương đương như thế tới nói. Chiếu nói như vậy thiếp thân cũng là lấn mềm sợ cứng rắn loại hình đâu tương đương, Senko lập tức cảm. Giác được phía sau lưng bị một đoàn giống bông mềm mại cao ngất chống đỡ. Lại tăng thêm hắn hiện tại chỉ ở bên hông vây quanh một vòng khăn tắm. Nửa người trên trần trụi. Loại này thịt cùng thịt tiếp xúc càng phát ra mẫn cảm. Lúc đầu đã tiêu quá mức Senko. Lập tức cảm giác một cỗ tà hỏa lại từ nhỏ bụng đốt lên. Ngay tại đêm qua, giải trừ nguy cơ về sau. Hồi lâu không thấy Freya mang theo nữ nhi sơ vụng trộm chạy tới Senko trong phòng. Lỗ Tấn, Hoạch Rơi, đã từng nói. Cửu biệt thắng tân hôn. Củi khô gặp liệt hỏa. Nhìn xem nhận tình yêu thoải mái càng có vẻ kiều diễm ướt át Freya. Cùng đã chậm rãi rút đi ngây ngô có được ở vào khoảng thanh thuần cùng thành thục ở giữa phong vận. Sơ, Senko không khỏi thèm ăn nhỏ rãi. Trực tiếp ăn thân tử trinh ăn vào hừng đông. Cuối cùng hai mẹ con song song cầu xin tha thứ. Senko mới buông tha các nàng. Bây giờ mắt thấy Freya cái này mày chết người tiểu yêu tinh thế mà còn dám tới trêu chọc chính mình. Senko cười đắc ý. Xoay người ôm chặt lấy bộ kia có lồi có lõm. Lập tức vung ra trên giường. Sau đó cả người nhào tới. Một chàng thốt lên qua đi. Trong phòng ngủ lập tức truyền đến từng trận để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Tim đập rộn lên mập mờ. Một pháo oanh bình dẫn đầu gây chuyện quyến tộc trụ sở về sau. Mạo hiểm giả cùng bọn hắn phía sau thần linh rõ ràng yên tĩnh xuống dưới. Nhưng là Senko rất rõ ràng. Đây chẳng qua là trước khi mưa bão tới cuối cùng yên tĩnh. Bị động chờ lấy người khác hành động cũng không phải Senko tính cách. Dù sao bọn gia hỏa này nhắm chuẩn chính là địa hạ thành tầng dưới chót nhất cái nào đó nghe nói có. Thể để bọn hắn trở thành sáng thế thần cấp bậc bảo vật. Senko suy đoán cái đồ chơi này rất có thể là thế giới này, thế giới chi nguyên. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Coi như Senko hiện tại đã không cách nào lại hấp thu thế giới chi nguyên, cũng sẽ không đem loại bảo vật này lưu cho những cái kia thần linh. Vì phòng ngừa những cái kia thần linh lại thừa cơ chạy tới đánh lén, Senko quyết định lần này một người đều không mang theo, trực tiếp một thân một mình đánh xuyên qua địa hạ thành. Dù sao những cái kia thần linh cũng vào không được địa hạ thành, chỉ có thể dựa vào mạo hiểm giả dò đường. Chính mình ngồi mát ăn bát vàng, cũng không nghĩ cố gắng nỗ lực, lại nghĩ đến bảo vật, quả nhiên là một đám phế vật. Trên đời này nào có nhiều như vậy rớt đĩa bánh chuyện tốt. Thường ngày rất khinh bỉ một chút thế giới này thần linh. Senko một đầu chui vào trong địa hạ thành, không có mạo hiểm giả định thời gian quét sạch. Địa hạ thành bên trong quái vật cũng dần dần biến thành nhiều hơn. Bất quá đối với Senko tới nói đều như thế. Chỉ thấy hắn giơ chân lên nhắm ngay trước mặt Goblin một cái ra sức rút bắn. Cái này xui xẻo Goblin giống như đạn pháo bay ra ngoài, nhập vào trong bầy quái vật. Xoạt, một trận khói đen bốc lên. Lốp bốp, màu tím ma thạch rơi xuống một chỗ. Senko trước mặt lập tức hết sạch. Đối diện với mấy cái này tạp ngư, Senko liền nửa điểm vận dụng Apocalypse ý tứ đều không có. Một cước này chất lượng không tệ a, so nước nào đó quốc túc mạnh hơn nhiều. Ta có lẽ hẳn là khai phá một chút dùng chân chiến đấu năng lực. Senko sờ lên cái cằm, một mặt như có điều suy nghĩ. Senko cứ như vậy một đường nghiền áp xuống. Vô luận là tiểu quái, tinh anh quái vẫn là tầng lầu chủ, toàn diện đều là một cước xuống. Cái này một đường đi tới, để hắn không khỏi có chút hoài niệm. Nhớ kỹ, Đan Ma Chi, thế giới là hắn xuyên qua thứ nhất thế giới. Cùng Hostess of Fertility, mỹ nữ nhân viên cửa hàng hỗ động, khai sáng ẩm thực khuếch trương thương nghiệp khơi dòng. Cùng Freyr gặp nhau hiểu nhau. Cùng Loki quyến tộc đặc sắc xuất hiện mạo hiểm hành trình. Bất chi bất giác, Senko bước chân dọc theo chính mình đã từng giấu chân từng cái đi qua. Thôi đi, cũng không phải già 70-80 tuổi, thế mà học nhân ra cảm hoài xuân thu. Senko cười một cái tự diễu. Toàn bộ thuộc tính đi đến cấp E, lại tăng thêm đại lượng kỹ năng, có thể nói là chỉ nửa bước đã bước vào thần minh cảnh giới. Toàn bộ địa hạ thành hiện tại đã không có bất luận cái gì quái vật có thể ngăn cản hắn đi tới. Bao quát con kia từng để cho rớt Hera quyến tộc gãy kích trầm xa, được vinh dự mạnh nhất tam vương một trong con mắt hắc long. Senko là tại 98 tầng vị trí gặp được cái này trong truyền thuyết cuối cùng boss. Đen nhánh phản quang lân phiến, móng vuốt sắc bén giống như độc nhãn cự nhân, sinh trưởng ở đầu lâu trung ương con mắt. Con mắt hắc long cái kia dữ tợn bề ngoài lại tràn đầy bạo lực mỹ cảm. Khi nó phát hiện Senko đến lúc, lập tức đứng lên, hung hãn độc nhãn tản ra vô tận sát khí. Senko không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn tại đi về phía trước một bước, cái này ma long liền sẽ lập tức hướng hắn phát động tiến công. Nhưng mà Senko không sợ hãi, dưới chân bộ pháp liền nửa điểm dừng lại đều không có. Trực tiếp từng bước một hướng ma long đi đến, giống... Nhận khiêu khích, ma long lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Chỉ thấy nó làm một cái hít sâu động tác. Senko có thể vô cùng rõ ràng xem đến. Lượng lớn ma lực hướng về ma long bên trong miệng hội tụ. Ma long tự hồ trần chờ một chút. Tiếp lấy đem miệng nhắm ngay Senko. Một giây sau, một đạo ẩn ẩn hiện ra ánh sáng tím hỏa trụ từ ma long bên trong miệng phun ra. Hướng về Senko quét ngang tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.